Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 750, chương 113, một năm mới. Đây là Đường Tĩnh cùng những nàng đó bình thường chỉ có ở phỏng vấn bên trong mới khả năng tiếp xúc. Được người lần thứ nhất quá tư nhân lễ Noel, nàng cảm thấy rất hiếu kỳ. Thế nhưng ở bề ngoài biểu hiện tương đương trầm ổn, sâu sắc ẩn giấu chính mình thân là một cái phóng viên thói quen nghề nghiệp. Nàng biết rõ út không hy vọng cuộc sống riêng của mình bị phóng viên tham gia. Đã từng có một nhà không có mắt nước Anh tiểu báo ở út vừa thành danh không bao lâu sau khi công. Bố mẹ của hắn ở xóm nghèo từng làm tiện nghi kỹ nữ. Trong giọng nói rất có châm chọc tâm ý. Vì chuyện này Job út liên thủ với Nottingham Forest vĩnh viễn phòng giết cái kia nhà truyền. Thông, không cho phép bất kỳ có quan hệ Forest cùng út tin tức xuất hiện ở cái kia truyền thông trên. Bằng không liền ký luật sư tin vào đi. Này có thể cùng đăn loại kia phu thê đùa giỡn thức phong giết không giống. Đây là tới thật, quả nhiên, từ đây Nottingham Forest rồi cùng cái kia nhà truyền thông cách biệt. Đăn lại từ ngoài cửa lúc tiến vào, cả người đều thay đổi dạng, không còn là trước loại kia sầu não uất ức dáng dấp. Cái này lễ Noel cuối cùng cũng coi như là quá ra dáng. Ở trong bữa tiệc hắn còn tình cờ nắm Đường Tĩnh cùng Đường hai người thần bí quan hệ đùa giỡn. Ở ứng đối đan loại này chuyện cười thời điểm, Đường dùng trầm mặc, mà Đường Tĩnh thì lại có vẻ tương đối lớn mới. Hiện tại Đường không còn cùng đan ở tại sát vách, ở đan cùng Sania hưởng thụ hai người thế giới đồng thời. Đường cũng nắm giữ chính mình tư nhân không gian, vì lẽ đó hắn cùng Đường Tĩnh hai người làm chút gì đi ra. Đan cũng sẽ không quá giật mình. Hắn duy nhất giật mình chính là lấy Đường nín nhịn tính cách. Lại có thể cùng Đường Tĩnh loại này tính tình hướng ngoại. Có chút lẫm lẫm liệt liệt. Ngụy, nữ cường nhân khuôn người phát triển ra tình yêu. Thực sự là có chút khó mà tin nổi. Đan cảm thấy hai người kia căn bản là không đáp a. Lấy Đường người này tới nói. Nếu như không có thời gian dài tiếp xúc thân mật. Người bên ngoài là căn bản không nhìn ra hắn ưu điểm ở nơi nào. Như vậy Đường Tĩnh đến tột cùng là yêu thích hắn điểm nào đây? Đan cảm thấy hiện tại nam nam nữ nữ thật gọi hắn xem không hiểu. Hắn nhưng đã quên mình và Sania ông trời tác hợp cho cũng gọi là những người khác đại diêu đầu. Gọi thẳng xem không hiểu đây. Bữa này người phương Tây địa cơm tất niên bởi vì có người mới Đường Tĩnh gia nhập. Vì lẽ đó cùng năm rồi có chút không giống. Ăn ra mùi vi bất đồng. Đường Tĩnh vừa bắt đầu biểu hiện có chút câu nệ. Sau đó dần dần thả ra đến. Đan con mắt thì lại gặp thỉnh thoảng liếc nhìn Sophia. Sophia ở cửa kéo cánh tay của chính mình. Chim nhỏ vẫn như cũ tựa ở chính mình bả vai dáng vẻ. Hắn thực sự là muốn quên đều không thể quên được. Hắn còn nhớ được chính mình lần thứ nhất nhìn thấy Sophia là cảm giác gì. Khi đó toàn bộ Sanaiton khu dân nghèo đều là màu xám địa bầu trời. Màu xám rạn nứt đường phố. Màu xám bức tường. Màu xám nóc nhà. Bao quát người vẻ mặt đều là màu xám. Chỉ có cái kia ngồi ngay ngắn ở trong nhà tước khoai tây mụ mụ là màu sắc rực rỡ. Tươi sống địa, tràn ngập một loại ngoan cường sức sống. Hiện tại lại nhìn, Sophia trên người tầng kia quang chính đang dần dần biến mất. Là bởi vì bốn phía cũng sớm đã có sắc thái. Hay là bởi vì Sophia tính mạng của chính mình ánh sáng nhờ cơ chứ. Đan biết nữ nhân này yêu thích chính mình. Thế nhưng hắn trốn tránh. Khéo léo từ chối. Hiện đang nhớ tới đến. Chính mình như thế làm có thể hay không đối với một cái cô gái yếu đuối quá tàn nhẫn. Có thể Đan cũng không thể tiếp thu đồng tình một người liền muốn yêu nàng như vậy quan điểm. Như vậy đối với mình cùng đối với Sophia tới nói, kỳ thực đều là một loại dằn vặt. May mà, Sophia là một cái hiểu chuyện nữ nhân thông minh. Ở càng thích hợp Đan Sania trước mặt, nàng lui khỏi vị trí hạng 2. Chỉ là ngày hôm nay ở ngoài phòng tựa sát như vậy một hồi. Liền có thể gọi nàng thỏa mãn. Phía trên thế giới này, người tốt không đều là may mắn. Người tốt một đời không nhất định liền bình an. Ăn cơm xong, lại lưu lại một lúc, đan đoàn người cáo biệt út cùng hắn địa mụ mụ Sophia. Đan lái xe trước đem Đường cùng Đường Tĩnh đưa đến hắn ở Blai Phúc Đức Hoa Viên Nhai trụ sở. Sau đó sẽ chính mình về nhà. Ở đem Đường cùng Đường Tĩnh đưa đến chỗ cần đến thời điểm, Đan còn chưa quên dùng miệng lưỡi để đùa bỡn hai người. Này, Đường Tĩnh tiểu thư, độc thân cùng một cái nam tử cùng nhau là chuyện rất nguy hiểm nha. Cùng với ngươi mới nguy hiểm. Đường Tĩnh không cam lòng yếu thế phản kích nói. Từ khi không làm phóng viên sau khi, liền không cần nhìn Đan sắc mặt. Bởi vì bọn họ trong lúc đó cũng không tồn tại bất kỳ ai cần ỷ lại ai quan hệ. Đây đối với Đường Tĩnh tới nói là thiên đại địa chuyện tốt, nàng rốt cục không cần tại đây cái vênh váo hung hăng nam nhân trước mặt trang tôn tử. Ha, Đan nở nụ cười, ta nhưng là có thê tử vợ người. Nói thế nào cũng so với một cái cô độc lão sử nam cường chứ. Ta muốn cùng ngươi đồng thời trở lại cũng được a. Có điều ngày mai ngươi sẽ chờ ở Sun Newspaper trên nhìn thấy ngươi cùng thần bí Trung Quốc tình nhân cùng đêm xuân tin tức đi. Đan tiên sinh, Đường nhìn hai người kia đấu võ mồm, có chút bất đắc dĩ. Được rồi, xem như ngươi lợi hại. Có lão bà sau khi, Đan liền không thể không chú ý mình cuộc sống riêng hình tượng. Tỉ như Sania thời gian dài không tại người một bên. Thế nhưng Đan sinh lý trên lại có nếu cần. Hắn cũng không còn đi gọi ứng triệu nữ lang. Ngủ ngon, chúc các ngươi cùng đêm xuân vui vẻ. Đan trước khi đi vẫn là chưa quên trả thù một hồi Đường Tĩnh. Sau đó cấp tốc lái xe lưu. Cái này lão lưu manh. Đường Tĩnh chỉ có thể quay về cấp tốc đi xa địa xe cái mông nhổ nước miếng. Nàng cùng Đường xác thực xem như là cơ bản xác lập người yêu địa quan hệ. Nhưng quan hệ này có thể vẫn không có tiến triển đến lên giường đồng thời làm tình mức độ. Đường ở phía sau không tiếng động mà cười cười. Đan nếu như, lão, mà nói. Chính mình chẳng phải là đều nên mồ yên mà đẹp. Đan lái xe, cũng không có trực tiếp về ở thành thị hướng đông bắc nhà. Mà là vòng tới trung tâm thành phố. Đêm cuối 8 giờ quá. Nơi này vẫn như cũ rất náo nhiệt. Nam nữ trẻ tuổi tình nhân. Quan hệ muốn bạn thân môn và thân thích người nhà. Đều tụ tập ở thị chính quảng trường. Chờ đợi thưởng thức một lúc bắt đầu pháo hoa biểu diễn. Đan trong lúc rảnh rỗi. Cũng đơn giản đem xe đứng ở bãi đậu xe. Ngồi trên xe thưởng thức pháo hoa. Ngược lại như thế về sớm nhà cũng không cần thiết. Một người đối mặt mấy trăm m bình phương đen kịt một mảnh vắng ngắt nhà. Cùng quỷ quá Noel a. Làm quả thứ nhất pháo hoa ở trong trời đêm tỏa ra thời điểm. Trong đám người truyền đến một trận tiếng hoan hô. Càng ngày càng nhiều lửa khói phóng lên trời. Tỏa ra ra, gây rối thanh cũng càng lúc càng lớn. Phạm vi càng ngày càng rộng. Đan có thể không giống những người thanh niên như thế đầy mặt tràn trề hạnh phúc. Hắn chỉ là nhìn đầy trời pháo hoa xuất thần muốn lúc nào. Làm chính mình ở đây xem pháo hoa thời điểm. Bên người còn có một người bồi tiếp phát sinh hưng phấn than thở đây. Mấy ngày nữa liền năm mới. Lịch ngày phiên đến năm 2011 thời điểm. Chính mình nếu như ước nguyện mà nói. Nên hứa ra sao nguyện đây. Bên tai truyền đến liên tiếp pháo hoa tiếng nổ mạnh. Còn ồn ào tiếng người. Đan nhắm mắt lại, ở trong lòng ưng thuận một cái không biết lúc nào mới gặp thực hiện nguyện vọng hy vọng có một năm. Noel cùng năm mới có thể cùng Sania cùng nhau quá. Mẹ nó chứ, lão tử nói cái gì cũng là kết hôn người. Tại sao cái này nên người một nhà cùng nhau vui vẻ ấm áp tháng ngày? Chính mình còn xem lên đại học hồi đó là một cái đáng thẹn cô độc người đâu. Quá một cái đồng thời nắm giữ đắng cay ngọt bùi bốn loại tư vị địa lễ Noel. Đan nhưng không có quá nhiều thời gian ở nơi đó đa sầu đa cảm. Ngày thứ hai đội bóng của hắn liền muốn ở sân nhà nghênh chiến Birmingham. Vẫn là công tác quan trọng nhất. Trở lại trụ sở huấn luyện bắt đầu một ngày công tác thời điểm. Đan còn chưa quên trong âm thầm tiếp tục mở đường chuyện cười. Hỏi hắn tối ngày hôm qua có sướng không? Đường không để ý tới một mặt cười dâm đãng Đan, chuyên tâm bận bịu chuyện của chính mình đi tới, để Đan tự chuốc nhục nhã. Quá một cái lễ Noel, ngoại trừ có chút nghề nghiệp tố dưỡng không quá cao cầu thủ xem ra vẻ mặt mệt mỏi ở ngoài. Tất cả như thường, Có điều Dan đã âm thầm nhớ rồi là người nào chơi quá điên cuồng. Đối với Birmingham địa thi đấu, bọn họ đem hết thảy không ở danh sách lớn bên trong. Nottingham Forest sân nhà nghênh chiến Birmingham là ngoại hạng Anh vòng thứ 18. Cái này cũng là Đường Tĩnh lần thứ nhất ngồi ở VIP trong bao xương, mà không phải phía dưới truyền thông tịch bên trong xem so tài. Thi đấu lấy Nottingham Forest 2-0 nhẹ lấy Birmingham kết thúc. Từ Ajax bị thuê đến Birmingham hậu vệ cánh trái nhiều phiêu thiên văn học oa. Thể hiện rồi hắn sát thủ phong phạm, cũng trợ giúp đội bóng tỷ số hình ảnh ngắt quãng ở 2-0. Cuộc tranh tài này bất luận là từ kết quả vẫn là quá trình tới nói, đều có thể nói hoàn mỹ. Nottingham Forest các cổ động viên ít có như thế hưởng thụ thời gian bọn họ trái đất đội ở 90. Phút thi đấu bên trong từ đầu đến cuối đè lên đối thủ đánh. Birmingham toàn trường chỉ có một lần sút gôn. Hơn nữa còn không ở khuôn cửa trong phạm vi. Ngoại trừ phạm quy, bọn họ cầu thủ hoàn toàn không có cách nào ngăn cản Forest tấn công. Chỉ có thể triệt để bị trở thành thi đấu vai phụ. Căn bản không thể cho Akinfeev chế tạo bất cứ phiền phức gì. Cho tới trong trận đấu TV bình luận viên đều lo lắng Akinfeev sẽ cảm thấy quá lạnh. Mà Nottingham Forest thì lại thu được 22 lần sút gôn. Tỷ lệ khống chế bóng. Chuyền bóng tỷ lệ thành công. Chuyền vào trong tỷ lệ thành công. Cướp đoạn tỷ lệ thành công cùng đánh đầu tỷ lệ thành công đều chiếm cứ ưu thế. Mỗi cái trên sân cầu thủ phát huy đều rất xuất sắc. Mới đạo diễn như thế một hồi đặc sắc thi đấu. Mỗi đi một lần mở City Stadium Forest fan bóng đá đều tâm tình khoái trá. Tony Dan cùng hắn địa các cầu thủ vì bọn họ đưa lên tốt nhất quà Noel. Cùng MU đánh đối công. Cùng Liverpool vẫn như cũ đánh đối công. Bây giờ cùng Birmingham đánh càng là chuyện đương nhiên đem cuộc tranh tài này diễn biến thành một hiệp công phòng thủ. Có chút chuyên gia phân tích đây có phải hay không là Nottingham Forest cùng Tony Dan muốn chuyển hình tín hiệu. Dan không có làm bất kỳ giải thích nào. Hai ngày sau tháng 12 28 ngày, hắn dẫn dắt đội bóng làm khách sân Riverside. 1-0 đem Middlesbrough chém xuống dưới ngựa. Mặc dù mới tiến vào một cái bóng, nhưng lại là một hồi triệt để khống chế thi đấu. Các hạng số liệu thống kê đều chiếm ưu thế. Điều này làm cho không ít đã từng xem Forest không thế nào hợp mắt các chuyên gia hạ phá kính mắt. Kinh ngạc thốt lên hiện tại Nottingham Forest vừa có thể thắng bóng còn có thể đá địa đẹp đẽ. Rất có điểm Arsenal địa phong cách. Bất quá bọn hắn đều là ở nói bậy. Dan sẽ không thừa nhận. Forest cũng không hướng về Arsenal học tập. Tỉ mỉ người sẽ phát hiện tuy rằng Nottingham Forest ở tỷ lệ khống chế bóng chờ các hạng kỹ thuật. Thống kê trên địa số liệu tăng lên trên. Thế nhưng có chút bọn họ truyền thống đồ vật vẫn không có ném. Tỉ như cường điệu ngay tại chỗ phản cướp lần thứ nhất. Nếu như phản cướp không thành công, ngay lập tức có rút lại phòng thủ. Quyết không cho đối thủ ở chính mình một hiệp tung hoành ngang dọc tìm kiếm phá cửa cơ hội không. Gian cùng thời gian, điểm này nhưng là Arsenal Wenger rất ít khi dùng thậm chí tuyệt đối sẽ không dùng. Ở thời điểm tiến công Dan có thể theo đuổi đẹp đẽ và khí thế. Thế nhưng ở phòng thủ thời điểm hắn lại đột nhiên lắc mình biến hóa thành người Đức. Nghiêm cẩn cẩn thận tỉ mỉ đã có chút hà khắc. Tấn công trên hắn cho phép các cầu thủ phạm sai lầm thậm chí là lãng phí cơ hội. Phòng thủ thời điểm ai muốn là phạm lỗi lầm nhất định sẽ bị Dan cố sức chửi. Ngoại giới đối với Forest biến hóa nghĩ mãi mà không ra. Forest huấn luyện nhân viên nhưng không có chút nào giật mình. Bởi vì đây là Dan cùng mấy người bọn hắn mùa giải nỗ lực cuối cùng thành quả. Từ lúc 06 đến 07 mùa giải, Dan liền nảy mầm khống chế thi đấu ý nghĩ. Thế nhưng trong lúc đứt quãng ra như vậy chuyện như vậy, mãi đến tận hiện tại mới xem như là hoàn thành. Nottingham Forest có lòng tin, có năng lực đang đối mặt bất cứ đối thủ nào thời điểm dùng vừa có thể bảo đảm hiệu suất, có thể lấy lòng khán giả phương thức thắng trận. Piers Bruce phóng viên lại một lần nữa đảm nhiệm Nottingham Forest cùng với Tony Dan tiếng nói. Hắn soạn văn tán thưởng Forest hiện nay biểu hiện ra thi đấu phương thức. cho rằng Nottingham Forest các cổ động viên đang hưởng thụ thắng lợi đồng thời lại nhiều như thế có thể hưởng thụ cùng khoe khoang đồ vật chúng ta đội bóng cũng có thể đá ra làm cho tất cả mọi người đều hoan hô bóng đá. Bọn họ tất nhiên là không đối với Tony Dunn có ý kiến gì. Trên thực tế lấy Dunn mấy năm qua ở Forest đạt được thành công. Cùng từ năm 1996 bắt đầu liền vẫn ở Forest làm ra tư lịch. Không có cái nào fan bóng đá gặp đối với hắn có cái gì bất mãn. Chỉ nói là khi bọn họ ở cùng Arsenal fan bóng đá hoặc là Barcelona fan bóng đá tranh luận thời điểm. Bọn họ chỉ có quán quân có thể nắm mới ra tay. Mà mặt khác hai đội bóng cổ động viên vẫn có thể châm chọc Tony Dunn đội bóng đá chính là để tối. Làm ầm ĩ hầu tử đều có thể ngủ bóng đá. Ở trên khán đài nhìn đội bóng đem so với thi đấu quyền chủ động từ đầu tới cuối vững vàng khống chế. Ở dưới chân, tùy ý trêu chọc điều hành đối thủ. Trước sau yên tâm, không cần lo lắng đối thủ đè lên chính mình đánh đột nhiên liền có thể ghi bàn cảm giác thực sự là quá tốt rồi. Như vậy Nottingham Forest gặp kiên trì bọn họ tân phong cách vẫn như thế đá xuống đi không? Dunn dùng hành động thực tế đưa ra hắn đáp án. Năm 2011 tháng cuối cùng, Nottingham Forest ở toàn bộ 6 cuộc tranh tài bên trong đạt được 5 thắng 1 bình tuyệt hảo. Thành tích, đặc biệt là ở cùng truyền thống hai cường Liverpool cùng MU thi đấu bên trong không có đâu phân. Sân khách đánh MU thời khắc cuối cùng toàn thân trở ra. Sân nhà đánh Liverpool gần như toàn thắng. Khiến người ta cảm thấy thực sự là không dễ dàng. Vì lẽ đó Nottingham Forest thu được cùng tháng tốt nhất đội bóng. Mà Dunn thì lại bắt được hắn dạy học đội bóng tới nay thứ 15 cái cùng tháng tốt nhất huấn. Luyện viên, ngay ở vừa lĩnh cái này thưởng năm 2011 ngày mùng 1 tháng 1 nguyên đán năm mới. Dunn dẫn dắt đội bóng ở sân khách dùng 1-0 rất gian nan chiến thắng Blackburn. Vượt năm sau khi các cầu thủ trạng thái đột nhiên biến không được. Trận đấu kia vừa bắt đầu Dunn còn định dùng khống chế bóng cái kia một bộ để thủ thắng. Sau đó phát hiện các cầu thủ trạng thái căn bản không được. Liền lâm thời thay đổi chủ ý. Trùng thao cựu nghiệp chơi lên Forest quen thuộc nhất am hiểu nhất hầu như cũng không cần hết sức. Huấn luyện tử thủ phản kích. Cuối cùng dựa vào Arbolehore đang phản kích bên trong một lần giới tử Việt vị cùng không Việt vị. Trong lúc đó ghi bàn, phi thường gian nan chiến thắng Blackburn, bắt được 3 điểm, cuộc tranh tài này Forest thi đấu đá không có chút nào đẹp đẽ. Cũng khó nhìn, phần lớn thời điểm hai bên sai lầm không ngừng, nặng nề gọi người muốn ngủ gà ngủ gật, cùng trước mấy trận thi đấu có này khác nhau một trời một vực. Nhưng là thi đấu cuối cùng thắng, Dunn đang đối mặt phóng viên thời điểm liền có niềm tin. Không, ta chưa từng nói ta đội bóng phải kiên trì dùng loại kia phong cách. Ta không để ý đội bóng đá đẹp đẽ vẫn là khó coi. Chỉ cần có thể thắng trận là được. Đá được đẹp đẽ nhưng thua thi đấu. Đó là kẻ ngu si. Liền The Times sau đó ai thán. Blackburn yêu dị biểu hiện thiếu một chút để hàng tháng tốt nhất người đoạt giải đón lấy nhất. Định thua bóng mà chú cho tàn lại cháy. Thế nhưng Tony Dunn dùng hắn phương thức đem loại khả năng này rơi xuống thấp nhất. Hắn vẫn là cái kia hắn. Một năm mới cái gì đều ở biến. Liền Tony Dunn không thay đổi. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 114, kỳ chuyển nhượng. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.